Mạnh Vân còn phải trả tiền lại cho mẹ nuôi, sau đó phải tích góp lại một khoản cho của hồi môn nữa, từng ấy thứ cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Cô muốn giao cho anh một Mạnh Vân dịu dàng, hoàn hảo, chứ không phải một đống phiền toái như bây giờ. Đến khi cô giải quyết xong mọi chuyện mới có thể yên tâm giao tất cả cho anh, ối, sao cậu lại đỏ mặt, Vân Vân, cậu nghĩ đi đâu thế, Mạnh Vân xấu hổ. Quý Hiểu Thích chỉ toàn nghĩ linh tinh thôi, cô vội vàng lấy chăn trùm lên đầu, cậu nhìn nhầm rồi, Quý Hiểu Thích cười một tiếng. Cũng không trêu chọc cô nữa, sau đó liền tắt đèn đi, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Hồi trước khi bọn họ ở ký túc xá hay ngủ chung một giường để tiện nói chuyện phiếm. Nhưng lúc đó đa phần chỉ nói về Ngụy Tống Từ và các soái ca lọt vào mắt của Quý Hiểu Thích, còn bây giờ thì có nhiều chuyện để nói hơn. Có thể nói về công việc, chuyện hàng ngày, còn có cả người trong lòng, Mạnh Vân cảm thấy mình vô cùng may mắn. Cô ra nước ngoài lâu như vậy nhưng lại không đánh mất một người bạn tốt thế này, trước kia cô cảm thấy bản thân rất đáng thương. Vào mỗi lần họp phụ huynh, các bạn học khác đều có bố mẹ đi cùng, chỉ có mình cô là bố mẹ nuôi tới tham dự, mỗi khi người khác hỏi đến. Cô đều cảm thấy ngượng đến nỗi muốn đào một cái hố để chui xuống đó luôn cho rồi, cho tới lúc vào đại học khó khăn lắm cô mới thích một người. Nhưng người đó nhìn cô lại thấy gai mắt khiến cô trở thành trò cười trước mặt bao người. Nhưng càng lớn dần thì Mạnh Vân dần nhận ra được là bản thân đã quá tham lam, bố mẹ nuôi tốt với cô như vậy. Không thua kém gì bố mẹ ruột của người khác, cô với Ngụy Tống Từ có duyên mà không có phận, nhưng lại có một người khác âm thầm thích cô bao nhiêu năm. Hai người bỏ lỡ lâu như vậy, cuối cùng lại có cơ hội đến với nhau, cô còn có Quý Hiểu Thích. Thế giới này đối với cô như thế là đã rất nhân từ rồi, trong màn đêm, Mạnh Vân lặng lẽ nở nụ cười, cô xoay người ôm chặt Quý Hiểu Thích này. Tiểu Thất, chúng ta xuất quỹ đi, dù sao mẹ cậu cũng rất thích tớ, xuất quỹ, chu gui bên đó còn gọi là come out, nghĩa là ra khỏi tủ quần áo. Nhưng nó còn có nghĩa khác là những người thuộc cộng đồng LGBT muốn công khai giới tính của mình, thường là các đôi gay, lê công khai để yêu nhau. Ở câu trên MV nói vậy là nói đùa thôi, Quý Hiểu Thích cũng ôm lại cô, được thế thì tốt rồi, sao vậy? Mạnh Vân cảm thấy lời của Quý Hiểu Thích có ẩn ý, Quý Hiểu Thích thở dài, mấy hôm trước tớ có nói với mẹ chuyện của Quý Trì bà ấy không thích lắm. Tại sao chứ? Cô cười khổ một tiếng, Quý Trì không phải là người ở đây, anh ấy ở trên này không nhà cũng không xe, đến lúc cưới nhau thì phải tính sao? Hay để tớ về quê với anh ấy còn là cảnh sát giao thông, dựa vào cái nghề đó thì kiếm được bao nhiêu, cả ngày còn phải đứng phơi mưa phơi gió. Lấy về mất mặt lắm cậu cũng hiểu mà, người già ai cũng nghĩ thế đấy, Quý Hiểu Thích là người thành phố. Nhà không tính là có điều kiện nhưng vì từ khi sinh ra đã ở trên này. Lại thêm bố mẹ cô ấy ở đây đã lâu nên bây giờ bọn họ đều có tâm lý bài ngoại, bài trừ người ngoại tình. Người trên này sẽ không bao giờ để con gái phải gả đi xa, nếu có cưới thì nhà trai cũng phải có nhà ở đây, trả góp cũng không sao. Ngoài ra còn cần một chiếc xe, đi kèm với một đống sính lễ, hồi môn linh tinh nữa, khách khứa cũng không phải mời nhiều. Chỉ cần hàng xóm láng giềng có mặt là được, nhưng với Quý Chỉ mấy thứ vụn vặt linh tinh còn không có thì đào đâu ra một căn nhà. Lúc Quý Trì bị tai nạn, tiền viện phí của anh ta cũng có Quý Hiểu Thích giúp đỡ một phần, chỉ là anh ta không biết mà thôi. Mạnh Vân nghe xong trong lòng đã cảm thấy chua xót không thôi, cô nhẹ nhàng vỗ đầu Quý Hiểu Thích, đừng lo, xe đã đến nơi thì núi sẽ phải mở đường. Hai người cố gắng mấy năm, chỉ cần anh ấy yêu cậu là đủ rồi, Quý Hiểu Thích cười nhẹ, mẹ tớ còn nói người quen qua mạng không đáng tin. Nếu tớ bỏ game thì vẫn yêu được à, bây giờ cố gắng kiểu gì đây, chơi game cùng nhau à, cậu không biết đâu, cái tên Quý Chỉ này. Nếu anh ấy muốn chơi với tớ thì giờ tớ đâu khổ sở như thế này, cô thở dài, thật sự. Nếu anh ấy tự nguyện thì tớ đâu phải tốn nhiều công sức theo đuổi đến thế, Vân Vân, cậu nói xem, tớ cũng mệt rồi. Liệu tớ có gặp được lục dã của riêng tớ hay không, Mạnh Vân không trả lời, cô cũng không biết phải nói gì mới đúng. Khi thích Ngụy Tống Từ thì cô cũng chỉ cảm thấy bọn họ rất hợp nhau, nhưng xa nhau vài năm thì cũng không còn cảm giác gì nữa.